Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, chương 192, năm lớn tâm trạng. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, 67.122. Triệu Mục nhìn con số cũng đang phát run, nhiều như vậy thời gian niệm lực, đủ hắn đối với tự thân kỹ năng hoàn thành một lần thăng cấp. Mở ra tin tức cá nhân, cái đầu tiên tăng lên tài ếch ma đồng. Tài ếch ma đồng, cấp sử thi thiên phú đồng thuật, cấp bậc, LV3, 1/100.000, đồng thuật hiệu quả, cặp mắt có thể thấy rõ ràng trong thiên địa tài ếch cũng tiến hành phân biệt. Bị động, đồng thuật kỹ năng, tài ếch can thiệp tiêu hao 500 điểm năng lượng. Đối với cặp mắt thấy tài ếch tiến hành cường hóa rời đi và suy yếu, cũng có thể để dành ở tài ếch ma đồng trong duy nhất thả ra ngoài. Thiên phú kỹ năng, tài ếch nắm trong tay có thể hấp thu nắm trong tay một loại tự nhiên tài ếch. Nắm trong tay cường độ căn cứ thực lực bản thân mà đổi nhắc nhở. Đối với tự nhiên tài ếch nắm trong tay chỉ có một loại. Thay đổi sẽ tiêu hao 1.000 điểm độ thuần thục đánh giá. Chí hung chí ác thiên phú đồng thuật, toàn diện cường hóa, Triệu Mục hài lòng cười nói. LV2 chỉ có thể nhìn được tay ếch, nhưng là LV3 có thể phân biệt tay ếch. Điều này rất trọng yếu. Người bình thường tay ếch khí rất nhỏ. Trừ phi là người chen nhân tay ếch khí hoàn toàn chồng lên nhau hắn cũng có thể phân chia ra. Nhưng là cường đại tồn tại tay ếch khí bản thân cũng rất lớn. Nhiều tụ tập chung một chỗ lẫn nhau chồng lên không cách nào phân biệt. Hắn vậy cũng không có biện pháp cường hóa và suy yếu. Một cái nữa, cường hóa một người tay ếch không cách nào bịa đặt hoàn toàn. Chẳng qua là đem chung quanh tay ếch thông qua tay ếch can thiệp kỹ năng hội tụ đến trên người một người. Nhưng là nếu như chung quanh không có những người khác, tài ếch can thiệp liền không có đất dụng võ. Hokage phong chi nước đối mặt mang đất các người hắn không có sử dụng tài ếch can thiệp chính là nguyên nhân này, bây giờ có thể tự mình để dành bộ phận tài ếch khí. Cái này ở trong thực chiến có thể phát huy to lớn giá trị. Cái này hai loại cường hóa đã qua bản. Lại không nghĩ rằng chẳng qua là LV3 đã thức tỉnh sử thi thiên phú lực lượng chân chính tay ếch nắm. Trong tay, tay ếch ma đồng, đầu tiên là một loại thiên phú, thứ nhì mới là đồng thuật. Thiên phú kỹ năng mới là căn bản, đồng thuật kỹ năng chẳng qua là yếu hóa. Nắm trong tay một loại tự nhiên tay ếch, cái này trung gian phạm vi nhưng mà quá rộng lớn. Vòi rồng phong, chiếc phong. Mưa như thác đổ, bão tuyết, sấm sét, sương mù dày đặc, bão cát, thậm chí là sóng thần, tuyết lở, động đất, nạn sâu bệnh chuột dịch đợi một chút cũng coi như là trong tự nhiên tay ếch. Nếu như phạm vi lại khuếch trương lớn một chút, núi lửa bùng nổ, từ bão, vẫn thạch trên trời hạ xuống đợi một chút đều là thuộc về tự nhiên tay ếch. Hắn có thể hấp thu nắm trong tay một loại tự nhiên tai ếch. Giống như là tự thân chính là di động hình người thiên tai tăng lên hoàn thiên phú đồng thuật. Triệu Mục tiếp theo tăng lên vô hình niệm lực. Không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn không muốn tăng lên niệm lực loại này năng lực siêu phàm kỹ năng nồng cốt. Cái này sẽ trực tiếp đưa đến đánh mất giảm thiếu. Nhưng là vô hình niệm lực không có gì đáng ngại. Đây chỉ là một loại niệm năng lực, không phải tăng lên tự thân niệm lực năng lượng kỹ năng nồng cốt. LV10 tăng lên tới LV11, loại bỏ nguyên hữu độ thuần thục tiêu hao 2.160 điểm thời gian niệm lực. Tiêu hao 5.120 điểm, tăng lên tới LV12, tiêu hao 10.240 điểm, tăng lên tới LV13. Tiêu hao 20.480 điểm, tăng lên tới LV14, tổng cộng tiêu hao 38.000 điểm thời gian niệm lực. Mà muốn tăng lên cái cuối cùng cấp bậc cần 40.960 điểm thời gian niệm lực. Đây vẫn chỉ là màu tím kỹ năng mãn cấp, nếu như là đẳng cấp cao hơn tiêu hao nhiều hơn. Muốn ở trong nháy mắt nắm giữ vốn nên nhiều năm nắm giữ kỹ năng. Cái này to lớn tiêu hao chính là phải bỏ ra giá phải trả. Vô hình niệm lực LV14, 1/4.096.000, màu tím, kỹ năng hiệu quả 1, dung hợp đổi thành, chủ động, tiêu hao 100 điểm niệm lực có thể dung hợp đổi thành bất kỳ phẩm chất ở màu tím trở xuống hữu hình. Năng lượng vô hình kỹ năng hiệu quả 2, đồng hóa hấp thu. Chủ động, tiêu hao niệm lực có thể hấp thu để dành bất kỳ từ bên ngoài đến hữu hình năng lượng vô hình. Hấp thu nhiều ít quyết định bởi với mục tiêu mạnh yếu và niệm lực tiêu hao nhiều ít. Niệm lực tối thiểu tiêu hao không thấp hơn 1 điểm, nhiều nhất không vượt qua 5.000 điểm. Nhắc nhở, hấp thu để dành từ bên ngoài đến năng lượng không biết vượt qua tự thân niệm lực hạn mức tối đa. Nhắc nhở, có thể hấp thu để dành 5 loại vô hình tinh thần năng lượng. LV4 cường hóa, ghi chép vô hình niệm lực có thể ghi chép 1 loại năng lượng tự do đổi thành. LV7 cường hóa, cùng lên. LV10 cường hóa, cùng tốt nhất, oán hận, ghen tị, vui sướng. Lười biếng, thèm ăn, Triệu Mục hơi suy nghĩ một chút, đã quyết định vô hình niệm lực có thể hấp thu 5 loại tâm trạng năng lượng. Nhìn cao đến 4 triệu độ thuần thục, màu tím kỹ năng muốn tăng lên tới mãn cấp cần tiêu hao. Coi như là tập kết toàn bộ hữu khách hâm thời gian niệm lực vậy còn thiếu rất nhiều. Nếu như cuối cùng đánh vỡ màu tím kỹ năng hạn mức tối đa, lại là phải tiêu hao 80.000 nhiều thời gian niệm lực. Cơ sở trí khôn, Triệu Mục không nhịn được nghĩ đến, nhanh chóng tăng lên kỹ năng độ thuần thục. Hữu hiệu nhất biện pháp chính là tăng lên kỹ năng căn bản cơ sở trí khôn. Mãn cấp cơ sở trí khôn LV10, không dứt gia tăng trí khôn thuộc tính, thậm chí sử thi trở xuống kỹ năng độ thuần thục cũng biết hạ xuống 10 lần. Đáng tiếc cơ sở trí khôn không phải như vậy dễ được. Thậm chí căn bản sẽ không ở thế giới luân hồi đánh mất. Duy nhất đánh mất cơ sở trí khôn kỹ năng, chỉ có không cách nào phế tích bên ngoài thành không hạn chế cấm vận giải đất đặc thù di tích. Hơn nữa tổng cộng đánh mất, không vượt qua 10.000, hiển nhiên coi như là thự quang. Vậy không có cách nào không hạn chế tạo tăng lên cơ sở trí khôn kỹ năng quyển trục. Trừ cơ sở trí khôn kỹ năng, thế giới luân hồi cũng có không thiếu nhanh chóng tăng lên độ thuần thục biện pháp. Ví dụ như thế giới điện ảnh mãi không có giới hạn ở giữa viên thuốc NZT. Ví dụ như gen siêu duy sửa đổi đối với đại não sửa đổi đợi một chút cũng có thể tăng lên năng lực. Học tập, có thể những thứ này đều không phải là bây giờ có thể hy vọng xa vời. Chỉ hy vọng lần này to lớn tiêu hao có thể mang đến có hồi báo. Phân ra 5 ảnh phân thân, chia nhau rời đi thu thập 5 loại tâm trạng năng lượng. Oán hận tinh thần năng lượng, bắt một ít hắc bang thành viên có thể có được. Ghen tị và vui sướng đơn giản hơn. Trong thành thu mua cổ vật hội nghị, hôm nay khắp nơi đều là bán ra gấp đôi giá cao may mắn. Có người cao hứng dĩ nhiên là có mất hứng người sinh ra ghen tị. Đáng tiếc không thể bây giờ vạch trần tiền giả chân tướng. Nếu không oán hận tâm trạng cũng không cần nhân công chế tạo. Lười biếng vậy rất dễ dàng. Trên căn bản chỉ cần là người đều có như vậy một chút xíu. Nếu như muốn số lượng nhiều, tìm trong thành người đàn ông lang thang thích hợp nhất. Những người này vậy coi là nhân họa đắc phúc. Lười biếng bị rút đi, chí ít thời gian ngắn có thể thay đổi đặc biệt chuyên cần. Nói không chừng là có thể vì vậy thay đổi tương lai đời người thành là ong mật nhỏ cần cù. Sau cùng thèm ăn, cái này so lười biếng còn dễ dàng tìm. Ăn là loài người trọng yếu nhất bản năng một trong. Thèm ăn cũng là người người đều có tùy ý có thể lấy. 5 ảnh phân thân mỗi người bận rộn. Triệu Mục bản thể phụ trách cho 5 ảnh phân thân cung cấp năng lượng. Hắn bây giờ thứ không thiếu nhất đó là có thể tính. thần thoại vũ xà thần trong bụng phong ấn một cái tự động khôi phục chakra nhỏ âm chín đuôi. Bá tước trước kia hắn cơ bản cũng không cần là năng lượng giàu gì. Mấy giờ sau đó, tất cả ảnh phân thân trở về. Chakra mặc dù vô hạn, nhưng là hắn có thể để dành tinh thần năng lượng có hạn. Là kỹ năng cấp bậc gấp trăm lần, cũng chính là phân biệt 1400 cộng, mà hắn một lần nhiều nhất vận dụng 140 cộng. Dựa theo 10 cộng ăn mòn một điểm tinh thần tính toán. 14 điểm tinh thần trở xuống sinh mạng cũng biết bị 5 loại tâm trạng năng lượng hoàn toàn phá hủy. 14 điểm trở lên cũng biết tạo thành nhất định ảnh hưởng. Chỉ là không cách nào hoàn toàn mất đi lý trí. Cái này dẫu sao chẳng qua là màu tím kỹ năng. Mặc dù năng lực đặc thù nhưng có lực lượng hạn mức tối đa. Bất quá nói đi nói lại thì tinh thần ở 14 điểm trở lên còn thật không nhiều. 10 ngày hội đấu giá, hôm nay đã qua 3 ngày, đến từ đường Lưu Tinh và Hiệp hội Thợ Săn Tăng Viện còn chưa tới. Căn cứ cái này 2 ngày ảnh phân thân điều tra tới xem tất cả kịch bản nhân vật đều ở đây ẩn núp. Ngược lại là vẫn không có động tĩnh, còn lại 99 cái siêu duy người tiến hóa lại tụ tập chung một chỗ. Hơn nữa dục dịch, buồn cười là... bọn họ vậy theo dõi gửi vô số tiền giả nhà để xe dưới hầm. Đến trước mắt mới ngưng, đã tụ chung một chỗ thương lượng lúc động thủ ở giữa. Triệu Mục suy đoán, bọn họ lần này nhiệm vụ chủ tuyến chỉ sợ là tham gia ngày cuối cùng lớn hội đấu giá mua một kiện vật đấu giá, hoặc là dứt khoát chính là kiếm được đủ số lượng Jenny. Đáng tiếc bọn họ không biết là tất cả Jenny đều là giả. Không phải trận doanh phản chiếu thế giới, giết bọn họ vậy không có lợi, nhưng cũng không thể thả mặc cho bọn hắn bỏ mặc, vẫn là phải giết. Hữu khách hâm lớn như vậy, bọn họ vừa không có bạch nhãn, làm sao biết thời gian ngắn toàn bộ tìm được lẫn nhau. Đây có hai loại có thể, một cái là bọn họ có chung nhau nhiệm vụ có thể biết lẫn nhau vị trí. Một cái khác chính là bọn họ tụ chung một chỗ là Thự Quang cố ý làm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế võ đại hệ thống nhé. https://tiuyencv.com/chéo-đi-gạch-nối-vi-âu-gạch-nối-đi-ai-gạch-nối-si-gạch-nối-ti-s-o-n-g-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.